Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1401, Chiến Kỳ Nguyệt. Kỳ Nguyệt đan sư chỗ cư trụ, sông núi đôi mi thanh tú, chim hót hoa nở, thế nhưng là, tại một chỗ đình nghỉ mát phụ cận, lại là có một cỗ hôi thối, cùng cái này thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Sinh ra sự chênh lệch rõ ràng, mà việc này kẻ đầu têu chính là mới vừa rồi đạt tới đình nghỉ mát không lâu Vu Dung. Hắn nhấc lên quần, che mũi nói ra, thối, thật thối. Kỳ Nguyệt đan sư nghe vậy, trên mặt biểu lộ đều bóp méo đứng lên, một cỗ sát ý tùy theo phun trào mà ra. Vu Dung thấy thế, biết đại sự không ổn. Một bên lui lại một bên giải thích nói, cái này đúng vậy oán ta à, là ngươi không cho ta đan dược. Kỳ Nguyệt đan sư trầm thấp nói ra, tiểu tử, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, trên người hắn khí tức chấn động, trước đem đình nghỉ mát ô uế dọn sạch, sau đó khí tức tiếp tục phun trào, hung hăng vọt tới Vu Dung. Thế nhưng là, ngay lúc này, Vu Dung trên thân bỗng nhiên có một cỗ lực phản chấn, tùy theo bộc phát mà ra, đem cỗ khí tức này gảy trở về. Kỳ Nguyệt đan sư thấy thế, sắc mặt hơi đổi, sau đó thân hình bỗng nhiên lui lại, cơ hồ là tại đồng thời, một bóng người xuất hiện tại Vu Dung trước mặt, người này chính là Dương Trần. Vu Dung thấy thế, trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ, kêu lên, sư phụ. Dương Trần ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nói ra, ngươi làm rất tốt. Sau đó, hắn tay áo cuốn một cái, đem Vu Dung thu vào không gian bảo khí bên trong, lùi lại một khoảng cách. Kỳ Nguyệt đan sư thấy thế, hai mắt nhắm lại đứng lên, nói ra, thật không nghĩ tới, lại có người có thể lẫn vào cổ gia nội địa. Cổ gia đề phòng xâm nghiêm, muốn tiến vào đều rất khó, có thể Dương Trần lại là có thể đi vào cổ địa, đã là một cái kỳ tích. Kỳ Nguyệt đan sư lại quan sát một chút đan dược trong tay, hỏi, là ngươi chữa trị huyết yêu trì, đúng không? Trong tay hắn trong đan dược có một sợi huyết yêu trì khí tức, mặc dù rất không rõ ràng, có thể Kỳ Nguyệt đan sư hay là cảm nhận được. Dương Trần nghe vậy cười gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Kỳ Nguyệt đan sư lông mày dương lên, cười nói, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi đến cổ gia đến cùng là mục đích gì? Chẳng lẽ là huyết yêu bộ tộc báo thù sao? Dương Trần cười nói, ta tới là muốn bắt ngươi. Bắt ta? Kỳ Nguyệt đan sư cười ha ha một tiếng, nói ra, ha ha. Chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, còn muốn bắt ta, người si nói mộng, hiện tại chỉ cần ta phát ra tín hiệu, ngươi tất sẽ bị cổ gia rảo sát. Ngươi không biết? Dương Trần tự tin cười một tiếng, sau đó trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, tại Kỳ Nguyệt đan sư trước mặt lắc lư một cái, nói ra, ngươi nếu là muốn cho huyết ma mặt nạ rơi vào cổ gia trong tay, đại khái có thể phát ra tín hiệu. Nguyên lai là ngươi. Kỳ Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức cười lên ha hà, nói, thật không nghĩ tới, tại kế hoạch mở ra trước đó, ngươi lại còn chủ động đưa tới cửa. Kế hoạch? Dương Trần khẽ trao mày, chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hỏi, kế hoạch gì? Ha ha. Kỳ Nguyệt cười to một tiếng, nói, ngươi không có cơ hội biết. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa một chút, sinh tử cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, sau đó liền có một đạo 7 triệu trượng huyết hải, phô thiên cái địa tuôn hướng Dương Trần. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, liền xem như hắn đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Lập tức song trọng tu vi cùng huyết mạch chi lực đều vận chuyển lên đến, tràn vào đến cánh tay phải bên trong. Ánh sáng màu tím đột nhiên phóng lên tận trời. Hắn toàn bộ cánh tay phải gân xanh nhảy lên, truyền ra trận trận đáng sợ tiếng vang. Khi lực lượng đạt tới cực hạn sát na, Dương Trần hai mắt hàn quang lóe lên, hữu quyền hung hăng oanh kích mà ra. Đúng lúc gặp giờ phút này, huyết hải trùng kích tùy theo quét sạch đến phụ cận. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, dường như sấm sét nổ tung, toàn bộ không gian đều là kịch liệt một trận. Phía dưới đỉnh nghỉ mát cùng suối nước vỡ nát ra, càng có vô tận sóng xung kích mang theo cuồn cuộn lôi minh hướng về phương xa quét sạch mà đi. Kỳ Nguyệt thấy thế, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn lúc đầu coi là huyết hải trùng kích sẽ lấy tồi khô lạp hủ tư thái đem Dương Trần hủy diệt, có ai nghĩ được đến vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Tại hắn chấn kinh thời khắc, giao chiến chỗ hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, sau đó riêng phần mình chấn động, huyết hải cùng Dương Trần đều là lùi lại một đoạn kịch liệt. Cân sức ngang tài, ngược lại là khéo léo tiểu tử ngươi. Kỳ Nguyệt lời nói băng hàn, nói, cũng vậy, Dương Trần cũng không có dự liệu được. Kỳ Nguyệt thực lực cao minh như vậy, bất quá, hắn đối với cái này cũng không lo lắng. Bởi vì Kỳ Nguyệt sở dĩ mạnh, chủ yếu là bởi vì huyết hải nguyên nhân. Chỉ cần đem huyết hải phá diệt, muốn bắt Kỳ Nguyệt cũng không phải không có khả năng. Nghĩ như vậy, hắn lật tay một cái, lấy ra một thanh dài ba thước kiếm đến, chính là hư thần kiếm. Kỳ Nguyệt thấy thế, sắc mặt không khỏi biến hóa một chút, hoảng sợ nói, thần cấp bảo khí, ngắn ngủi chấn kinh. Hắn vội vàng hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội thất trọng đỉnh phong tu vi, giống như thủy triều, tràn vào đến trong huyết hải. Xoạt, huyết hải kịch liệt lao nhanh, qua gong dây lát hóa thành một cái 7 triệu trượng huyết sắc khô lâu. Khô lâu trong miệng phát ra tiếng gầm, để chung quanh thiên địa biến sắc. Lập tức, khô lâu quét sạch mà đi, tốc độ nhanh chóng, giống như là một đạo thiểm điện. Dương Trần thấy thế, trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì bối rối. Thể nội ngũ trọng thiên khí tức bỗng nhiên vận chuyển lên đến, tràn vào đến hư thần kiếm bên trong. Một sát na, hai cánh tay của hắn tất cả đều gân xanh cổ động đứng lên, mặt đều là đỏ lên. Thật nặng, Dương Trần nhịn không được âm thầm kinh hô một tiếng. Lập tức tu vi lực lượng, nhục thân lực lượng cùng huyết mạch chi lực đều thôi động đến cực hạn, sức liều toàn lực đi nâng lên hư thần kiếm. Nếu là đổi lại dĩ vãng, hắn đã có thể đem hư thần kiếm nâng lên 4 thước khoảng cách. Nhưng hôm nay toàn lực phía dưới lại là vẻn vẹn nâng lên 1 thước. Sau đó, hai cánh tay hắn lực lượng triệt hồi, hư thần kiếm bỗng nhiên chém xuống. Một đạo 5 triệu trượng kiếm khí màu xám lao vùn vụt mà ra. Kiếm khí màu xám này những nơi đi qua, ngay cả toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị chém thành 2 nửa, cùng chạm mặt tới huyết hải khô lâu đụng vào nhau. Quỷ dị chính là lần này giao phong vậy mà không có chút nào thanh âm truyền vang mà ra. Có thể giao chiến làm trung tâm, phương viên 7 triệu trượng đại địa lại là tại trong lúc vô thanh vô tức biến mất. Kỳ Nguyệt hai mắt gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, sau đó con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết hải khô lâu công kích vậy mà run rẩy không ngừng đứng lên, sau đó từ trung tâm bộ vị vậy mà vỡ ra một cái khe. Lập tức huyết hải khô lâu liền bị cắt thành 2 nửa. Cái kia đạo tràn ngập ba động hủy diệt kiếm khí màu xám, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đi tới trước mặt hắn. Bạch, kỳ dị thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Kỳ Nguyệt đan sư hai chân trực tiếp bị chém đứt, tiếng kêu thảm thiết tùy theo bộc phát mà ra. Dương Trần một kích thành công, hai mắt lướt qua quang mang mãnh liệt, thân hình tựa như tia chớp, xông về Kỳ Nguyệt. Người sau lúc này đình chỉ kêu thảm, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Quát, tiểu tử, muốn bắt phân thân của ta, nằm mơ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.